Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, bạo lực nữ cùng tiểu lôi thần. Thi tộc sinh linh là một loại người sống chớ gần chủng tộc. Nếu là chọc chủng tộc như vậy, nói không chừng mình mộ tổ sẽ bị bọn hắn trực tiếp chiếm cứ. Đem nhà mình tổ tiên biến thành bọn hắn thi tộc một viên. Xấu hầu rất sông, chọc giận thi tộc sinh linh, song phương bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Xấu hầu về trừng mắt thi tộc quát, các ngươi những này suối quẩy đồ vật còn dám phách lối. Tin hay không lão tôn ta lại để cho các ngươi chết một lần. Chậc chậc, ngươi có loại này bản sự liền buông tay tới. Thi tộc một tôn sinh linh phát ra khàn khàn thanh âm. Đạo. Ngay sau đó tay hắn ngưng tụ thành một đoàn lam năng lượng màu xanh lục cầu. Trận trận hủ hóa chi khí ở chỗ này tràn ngập ra. Thi độc cầu, thi độc khí cùng tử khí đều là vô cùng tà ác khí thể. Ai nếu là dính vào, sinh mệnh tất nhiên sẽ nhận lớn lao ăn mòn, mà lại thi độc rất khó thanh trừ. Các ngươi muốn như thế nào? Dương Vũ không cho xấu hầu lại khiêu khích đi xuống cơ hội, mà là hỏi lại đối phương. Không thế nào, thay chúng ta đi đem kia hai cỗ thi cốt mang tới. Thi tộc sinh linh cười lạnh nói, thi tộc mở linh trí tái sinh, trí tuệ cũng không so với nhân tộc chênh lệch. Bọn hắn không muốn trực tiếp tiếp xúc kia cường đại thi cốt. Dự định lợi dụng Dương Vũ ba người đi tiêu hao bọn chúng. Lại đem bọn chúng khống chế sẽ dễ dàng. Đại ca, để cho ta thu thập bọn họ. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Xấu hầu không phẫn nói. Những năm gần đây, hắn thực lực tăng vọt, tính tình cũng lớn, xem ai không vừa mắt, liền một bộ khai chiến bộ dáng, đều là tôn càn truyền nhiễm. Dương Vũ nghĩ nghĩ nói, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta đi thôi. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi đi chết đi. Thi tộc sinh linh lại không nghĩ buông tha bọn hắn. Hắn gầm thét một tiếng, đối bọn hắn ném ra thi độc cầu. Các ngươi thích ăn đòn. Xấu hầu gầm thét một tiếng, hỏa trưởng vỗ ra, ngọn lửa màu vàng hướng phía thi độc cầu bao phủ quá khứ. Thi độc cầu tại tiếp xúc xấu hầu kim sắc hỏa trưởng về sau, căn bản không kịp khuếch tán, liền bị ngọn lửa màu vàng ống này đốt cháy không còn. Căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Xấu hầu nổi nóng, lại đánh ra một trường. Cường đại kim diễm bao phủ hướng kia mấy tôn thi tộc. Đem bọn hắn cường thế địa bức lui. Xấu hầu trở về, không muốn cùng bọn hắn so đo. Dương Vũ gặp xấu hầu đánh ra chân hỏa, nhịn không được đem hắn kêu trở về. Xấu hầu vẫn là không muốn vi phạm Dương Vũ, ngừng công kích, đối kia mấy tôn thi tộc quát, nghĩ chọn quả hồng mềm bóp chừng lớn điểm con mắt thấy rõ ràng lại nói, đừng ngốc hồ hồ chạy tới chịu chết. Suối quẩy đồ vật, thi tộc sinh linh đều bị tức hỏng, bọn hắn khi nào bị khác sinh linh như thế xem thường. Không nghĩ tới người trước mắt này tộc làm nhục như vậy bọn hắn. Bọn hắn rất muốn lại một lần nữa động thủ. Thế nhưng là bọn hắn lại sợ kia kim diễm. Chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Một hồi khống chế nơi này thần thi. Ta muốn bọn hắn chết không có chỗ chôn. Có thi tộc sinh linh oán hận nói. Không sai, nhất định phải làm thịt bọn hắn. Đem bọn hắn luyện thành thi. Lại có thi tộc sinh linh nói, xấu hầu lui trở về Dương Vũ bên người hỏi, đại ca vì cái gì không cho ta thu thập bọn họ mấy cái suối quẩy đồ vật. Phí một điểm tay chân mà thôi, không dùng đến nhiều ít khí lực. Dương Vũ truyền âm nói, giữ lại bọn hắn có đại tác dụng, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Xấu hầu nhìn Dương Vũ đã tính trước, cũng không còn thúc hỏi. Ba người bọn họ lại một lần nữa tiến lên, bất quá lần này thả chậm bước chân, phía trước phát sinh va chạm quá kịch liệt, bọn hắn hiện tại vượt qua sẽ chỉ bị tai họa mà thôi. ba người bọn họ nhìn phía trước chiến đấu. Tựa hồ có người xúc động thần cấp chi vật, tao ngộ tai họa ngập đầu. Có không ít đỉnh cấp sinh linh đã sinh lòng khiếp ý. Càng đi bên trong, nhìn thấy thần thi càng nhiều, mà lại kia thần cấp khí chàng cho bọn hắn tạo thành áp lực quá lớn. Không bằng ở ngoại vi đoạt một điểm thánh vật liền đi. Dù sao cũng tốt hơn so chết ở bên trong tốt. Có ý nghĩ như vậy, lúc trước sinh linh liền bắt đầu lựa chọn mình nhìn chúng chi vật. Nhìn có thể hay không học Dương Vũ ba người như thế đoạt được một chút thánh vật. Quả nhiên, Ngọc Đế tộc sinh linh mạnh mẽ thấy được một khối thần ngọc. Bọn hắn động thủ tranh đoạt, dựa vào mang theo cường đại cậy vào, thật bị bọn hắn đoạt được đến thần ngọc. Chỉ là trong đó một tôn sinh linh bị đập đến gần chết. Suýt chút nữa thì mạng nhỏ, cũng may tính mạng của bọn hắn cực kỳ ương ngạnh. Thân thể rất nhanh lại khôi phục, trước hết tiến vào kim tù đi ở trước nhất, hắn một mực không có đi nhìn tả hữu chi vật, khi hắn ngăn cản không nổi phía trước nhất khí tức về sau. Thế mà lấy ra một ngụm kim quan, nhảy vào kim quan bên trong tiếp tục đi đến đi. Đáng tiếc, hắn kim quan vẫn như cũ không có cách nào để trợ hắn đến cuối cùng. Thế nhưng là với hắn mà nói đầy đủ. Hắn lấy ra một con kim sắc chén bể, giống như là hòa thượng bố thí bát bát. Hắn đem lực lượng rót vào trong đó về sau. Có lực lượng cực kỳ cường đại phóng xuất ra. Mút thỏa thích lấy cửa đá mãnh liệt từng sợi khí tức. Kim sắc bát bát kim mang đại thịnh, hấp lực kinh người, đưa tới động tĩnh rất lớn. Bốn phía thần thi xương đều hứng chịu tới quấy nhiễu. Có kinh khủng thần lực hướng phía hắn nện đi qua. Cũng tại lúc này, sau cửa đá có một sợi lực lượng hướng phía kim sắc bát bát không có tới. Kim tù đại hỉ, dùng chén bể đem cái này sợi lực lượng thu vào. Chui vào kim quan bên trong cấp tốc lùi gấp. Phanh phanh, đáng sợ thần lực bao phủ hướng kim quan. Đánh cho kim quan bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Thế nhưng là cũng không có cách nào đem kim quan triệt để đánh nổ. Kim quan cấp tốc lui ra ngoài. Thần thi xương bộc phát mãnh liệt lực lượng vẫn như cũ điên cuồng địa đánh ra tới. Đi đến sông sinh linh đều bị dọa phát sợ. Nhào nhào trốn bán sông bán chết. Đáng chết, ai xúc động nhiều như vậy thần thi xương. Có sinh linh giận mắng. Hòa thượng kia đến cùng thu được cái gì? Lại có sinh linh nghi ngờ nói, kim quan cấp tốc lui lại, trong thông đạo sinh linh cũng nhanh chóng lùi về phía sau. May mắn nơi đó thần lực cũng không có theo đuổi không bỏ. Mặc cho kim quan kia thối lui ra khỏi thông đạo bên ngoài. Kim quan rời đi về sau, thông đạo lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái này toàn bộ sinh linh đều sôi trào, có người đoạt được trong thông đạo thần vật. Thậm chí có thể là chân quý nhất thần vật. Đương kim quan xuất hiện về sau, ngoại giới sinh linh không chút do dự hướng phía kim quan phát động công kích. Bọn hắn công kích rơi xuống kim quan bên trên, căn bản không phá được kim quan phòng ngự. Kim quan hướng phía bọn hắn bay đụng mà đến, bọn hắn trốn không thoát, bị trực tiếp va chạm tử vong. Sau đó, chúng sinh linh nhìn xem kim quan nghênh ngang mà lên, trong thông đạo sinh linh đều trở nên nóng mát, có sinh linh đoạt được trong thông đạo vật thần, đại biểu cho bọn hắn cũng có cơ hội, chỉ bất quá cảm nhận được vừa mới kia kinh khủng thần lực. Liền xem như thông thiên cấp khác sinh linh đều muốn bị đánh chết, bọn hắn không có lòng tin đón lấy những công kích kia. Có sinh linh không tin tà. Lấy ra đỉnh cấp thánh vật, muốn lấy thần vật, kết quả hoàn toàn bi kịch. Mặc kệ là sinh linh gì, thường thường dễ dàng chết tại tham niệm phía trên. Ma tộc có sinh linh cũng dựa vào năng lực của mình cướp đoạt ma tộc bán thần cấp ma vật thuận lợi. Rời khỏi, linh yêu tộc thất vĩ hồ vương càng là cường đại, bỏ ra hai cái đuôi đại giới, lấy đi một kiện hoàn chỉnh thần vật. Thậm chí có khả năng thu được thần bí truyền thừa, đưa tới lớn lao động tĩnh. không thể so với Kim Tù đưa tới động tĩnh yếu. Hồ tộc, một đuôi đại giới một đầu sinh mệnh, hai đuôi đại biểu hai đầu sinh mệnh. Nói cách khác, Thất Vĩ Hồ Vương lấy hai đầu tính mệnh đổi được nàng cần chi vật. Sau đó, hái hoa tặc Tưởng Bình cũng có đại thu hoạch. Gia hỏa này tuyệt đối là nhân tộc bên trong lớn nhất hắc mã. Trước kia chỉ nghe nói qua hắn, phong lưu sự tích. Không ai quá coi hắn là một chuyện. Ai biết gia hỏa này không chỉ có thể leo lên Thiên Long bảng đứng đầu bảng chi vị. Hơn nữa còn ở chỗ này đoạt được kinh người cổ vật. Chúng sinh linh còn chứng kiến Tưởng Bình cứng rắn chịu thần thi xương một kích mà bất tử. Đồng thời chấm dứt tốc độ nhanh từ nơi này chạy ra ngoài. Hắn còn để lại vô cùng đắc ý tiếng kêu. Ha ha, sư đệ tốt của ta. Lần sau gặp lại sư huynh nhất định phải đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tưởng Bình còn có sư đệ. Rốt cuộc là người nào? Chỉ có Dương Vũ biết gia hỏa này đang nói ai. Hắn là Thiên Cung truyền nhân. So Tưởng Bình nhập môn còn sớm. Thế nhưng là Tưởng Bình lại không cho là như vậy. Hắn đạt được Tam Thanh Điện truyền thừa. Cảm thấy hắn mới là Thiên Cung tốt nhất người nối nghiệp. Chỉ là Hạo Nhân lại không đồng ý thôi. Lần này, Tưởng Bình muốn đoạt đến Long Hoàng chi vị. Chứng minh cho Hạo Nhân nhìn. Ai mới là Thiên Cung mạnh nhất truyền nhân? Theo không ít đỉnh cấp yêu nghiệt có thu hoạch về sau. Lại có một chút ngoại giới sinh linh xông tới chịu chết. Những sinh linh này luôn mang theo lòng chờ may mắn bên trong. Kết quả lại chết mười mấy tôn sinh linh về sau. Liền không có ai còn dám vọng động. Bọn hắn không bằng ôm cây đợi thỏ. Đợi những sinh linh kia trốn tới lại đoạt tốt. Vừa mới Hồ Vương. Tưởng Bình chi lưu cũng không phải không có sinh linh đuổi theo đoạt. Tại những sinh linh này xem ra, bọn hắn coi như đạt được cổ vật, thế nhưng bị trọng thương. Từ trong tay bọn họ cướp đoạt cổ vật, so ở trong đường hầm đạt được lại càng dễ một chút. Huống chi đây cũng là Long Phượng chi tranh, giết bọn hắn không chỉ có đạt được cổ vật, còn có thể tăng lên thắng trận đâu. Đường Dương Vũ ba người lần nữa khóa chặt một vật thời điểm. Có hai tôn hiện ra sức mạnh sấm sét nhân tộc hướng phía bọn hắn đi tới. Một người trong đó mở miệng nói. Tiểu sư muội, ngươi cùng chúng ta một đạo đi. Nói chuyện chính là một tư sắc trung đẳng nữ tử. Nàng mềm mại thân thể cõng hai thanh tử sắc cự phù. Tỷ lệ không phải rất cân đối. Nàng chỗ mi tâm có lôi văn lưu động. Cho nàng tăng lên vô hình khí chất. Tại bên người nàng thì là một anh tuấn cao lớn nam tử. Hắn mái tóc màu tím bay lên. Tử sắc thánh giáp lấy thân. Dẫn theo lôi hình chiến thương. Toát ra từng tia cao ngạo thần sắc. Tử tiêu điện đời trước thánh nữ tử hồng. Xưng là bạo lực nữ. Đời trước thánh tử lôi bắc bắc. Xưng là tiểu lôi thần. Này hai tôn thiên kiêu là tử tiêu điện cường đại nhất thiên kiêu đại biểu. Cũng đều là Long Hoàng hữu lực tranh đoạt người. Nhất là bạo lực nữ tử hồng. Có được phi phàm thiên phú. Sớm có được đồ thánh chi lực. Bọn hắn thành lập lôi đình môn. Đã hấp thu không ít cường đại thiên kiêu gia nhập. Làm việc vẫn luôn tương đối là ít nổi danh. Nhưng không có người nào dám coi nhẹ bọn hắn tồn tại. Bọn hắn đối với Tử Ngữ Nguyệt người tiểu sư muội này đi theo tại Dương Vũ bên người bất mãn. Trong điện thời điểm, bọn hắn liền nghe nói Tử Ngữ Nguyệt cùng Dương Vũ có một chân. Hiện tại trắng trợn tại một khối, bọn hắn lúc đầu cũng lười can thiệp. Thế nhưng là phát hiện Tử Ngữ Nguyệt lôi điện từ trường không giống bình thường. Liên tục đoạt được không ít cổ vật, bọn hắn mới lên tâm tư. Đem Tử Ngữ Nguyệt lôi kéo tới, miễn cho tiện nghi người khác, cũng gia tăng bọn hắn thu hoạch được cổ vật tỷ lệ. Tử Ngữ Nguyệt nhìn về phía bọn hắn có chút chắp tay nói. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi muốn cùng chúng ta một đạo sao? Ta hỏi một chút phu quân ta có nguyện ý hay không? Đương nàng lời này rơi xuống, Tử Hồng cùng lôi bắc bắc thần sắc liền khó coi.